Hồng sắc sĩ đồ, chương 672, Tiểu Phương đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Tường nhìn Trần Sảo Tú lo lắng hỏi, Tiểu Tú, con sao thế? Nghe thấy câu hỏi của người cha, Trần Sảo Tú lau nước mắt nói. Con không sao, Trần Đại Tường nhìn Trần Sảo Tú một lúc rồi mới gật đầu nói. Cha ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi cha. Diệp Trạch Đào nhìn đến ánh mắt kia của Trần Đại Tường, liền hiểu là ông già đó nhất định là muốn nói chuyện riêng, liền nói. Chủ tịch thành phố Trần, trước hết để tôi đi mua giúp ông bộ quần áo vậy. Cũng được, tôi như thế này cũng không thể đi ra ngoài, vốn dĩ là định để cho Tiểu Tú đi mua, bộ dạng của Tiểu Tú bây giờ như vậy cũng không tiện đi cho lắm, vậy làm phiền cậu, mua hết bao nhiêu tiền tôi trả cho cậu. Diệp Trạch Đào cũng không khách khí từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Nhìn Diệp Trạch Đào rời đi, Trần Đại Tường nhìn về phía con gái của mình, nói. Hắn ta ức hiếp con, Trần Sảo Tú không vui nói. Anh Diệp kia còn bận lên bận xuống ấy, ba sao lại có thể hoài nghi anh ấy. Không ức hiếp con khóc to như vậy làm gì? Trần Sảo Tú nói, anh Diệp là người tốt bây giờ tuyệt chủng rồi, đừng nghĩ tốt cho người ta quá. Cha, sao cha lại có thể quơ đũa cả nắm như thế chứ? Trần Đại Tường nhìn Trần Sảo Tú một hồi, nói, con bây giờ đừng có khen người ngoài, vào nhà visa trước đã rồi nói sau. Trần Sảo Tú cắn môi nói. Cha cũng thật là, một lòng muốn bám lấy nhà bọn họ. Quá thực tế, Tiểu Tú à, vì nhĩ chí không ra cái gì cả con nắm lấy cái nhược điểm đó, visa đó mà dám không cần con, liền công bố ra ngoài, cha xem visa đó còn biết xấu hổ hay không đây. Cha, Trần Sảo Tú thật không biết nên làm thế nào mới được đây. Trần Đại Tường chần chừ một chút mới lên tiếng. Chấm, trước khi kết hôn để cho người nhà visa cùng đi kiểm tra một chút đi, để cho bọn họ biết con gái Trần gia chúng ta là tấm thân con gái. Trần Sảo Tú nói, cha, sao cha lại như vậy? Tiểu Tú à, lần này cha cần con làm như vậy, cha biết là thiệt thòi cho con rồi, tuy nhiên, đợi cha đứng vững rồi, tuyệt đối sẽ không để con bị ủy khuất, đến lúc đó con muốn tuyếp đàn ông nào cha đều ủng hộ. Cha, Trần Sảo Tú có chút không biết nên nói thế nào? Diệp Trạch Đào trông rất đẹp trai, con cho dù thích hắn cũng phải kết hôn xong rồi nói, trước khi kết hôn ngàn vạn lần không thể làm ra chuyện khác người. Diệp Trạch Đào cũng không biết chuyện cha con Trần gia trao đổi trong này, lúc đi tới một cửa hàng độc quyền ở gần đó giúp Trần Đại Tường mua một bộ quần áo, đúng lúc định đi về, Phương Di Mai gọi điện thoại tới. Nhận điện thoại, Diệp Trạch Đài hỏi, chấm, sao bây giờ em mới gọi điện thoại tới? Phương Di Mai nói, cùng với thư ký Tào liên hệ với những người ở tỉnh giới thiệu một chút, tình hình cũng không tốt lắm. Còn không, vừa mới trở lại nhà khách liền gọi điện thoại cho anh đấy. Diệp Trạch Đào nói, thế này đi, anh mướn một căn phòng ở nhà khách các em, mướn xong rồi anh lại gọi điện thoại cho em. Phương Di Mai ừ một tiếng, Diệp Trạch Đào vội vàng về bệnh viện mang đồ cho Trần Đại Tường. Nhìn thấy Trần Đại Tường muốn đưa tiền, Diệp Trạch Đào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đáng bao nhiêu tiền, tôi tùy ý lấy một bộ cũng không biết có hợp người không, ông mặc đối phó một chút, vợ tôi gọi điện thoại tới, có chút việc tôi phải chạy tới đó, không ở cũng hai người được. Trần Đại Tường nói, chúng tôi ở đây không sao, tôi bây giờ cũng ổn định rồi, Tiểu Tú tiếp nước cũng đỡ hơn nhiều, Tiểu Tú cũng không sao nữa, đến lúc đó sẽ liên lạc lại là được rồi. Diệp Trạch Đào vừa nhìn về phía Trần Sảo Tú nói, Tiểu Tú, nghỉ ngơi nhiều một chút, ánh mắt Trần Sảo Tú nhìn về phía Diệp Trạch Đào, cảm kích nói. Anh Diệp, vì chuyện của cha con em, anh bận rộn hai ngày nay, thật ngại quá. Không sao, không sao, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Sau khi được Trần Đại Tường tiễn ra khỏi phòng bệnh, Diệp Trạch Đào nói với Trần Đại Tường. Chủ tịch thành phố Trần, bí thư thi tới thành phố rồi. Trần Đại Tường gật đầu nói, anh đừng lo nhiều, việc này tôi sẽ liên lạc với ông ấy, anh yên tâm, chúng ta mỗi người một việc. Diệp Trạch Đào vừa lên xe liền lái xe đến khu nhà khách kia. Lần này Diệp Trạch Đào hiển nhiên phải cẩn thận rồi, đeo kính râm, đội mũ đã được chuẩn bị sẵn trên xe, nếu không để ý thì thật sự là không nhận ra. Vào nhà khách kia, Diệp Trạch Đào đặt một gian phòng cùng tầng với phòng của Phương Di Mai, rồi tiến vào phòng đó. Vào trong phòng, lúc này Diệp Trạch Đào mới bấm điện thoại cho Phương Di Mai, nói số phòng cho Phương Di Mai. Cửa khép hở, Diệp Trạch Đào ngồi ở trên ghế chờ. Không bao lâu, đã thấy Phương Di Mai mở cửa đi vào, sau đó rất nhanh liền đóng cửa lại. Diệp Trạch Đào liền đứng lên, Trạch Đào, Phương Di Mai gọi một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể đã vùi vào trong lòng Diệp Trạch Đào. Phương Di Mai vừa mới tắm rửa trên người tỏa ra một luồng nhiệt. Hai người cũng không nói nhiều, gắt gao ôm lấy nhau. Thật ra mà nói, hai người cũng đã rất lâu không ở cùng nhau, Phương Di Mai hiển nhiên phải vô cùng xúc động. đưa tay không ngừng lục lọi trên người Phương Di Mai, khối dục tình bị Trần Sảo Tú khiêu gợi lên của Diệp Trạch Đào cũng tăng vọt, hai người ở trong phòng gắt gao quấn lấy nhau. Qua một lúc lâu, Phương Di Mai sau một đợt những động tác nhanh, toàn thân mềm nhũn ngã xuống trong ngực Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào cũng triển khai xong một trận, lúc này mới đem tình cảm mãnh liệt toàn thân phát ra. Thở hổn hển, Diệp Trạch Đào cười nói, thiếu chút nữa đã chống đỡ không nổi rồi. Phương Di Mai ôm chặt Diệp Trạch Đào nói, anh đến và đi tới chỗ nào cũng đều có phụ nữ phục vụ, em thì thảm rồi, ngày ngày đều phải nhẫn nhịn. Diệp Trạch Đào nói, tiếp theo điều tới một tỉnh gần chút đi. Phương Di Mai cười nói, đừng dụ cho em vui, anh bây giờ còn không có năng lực lớn như thế, chỉ cần có thể thỉnh thoảng như vậy một lần là được, dù sao tình hình cũng là như vậy. Diệp Trạch Đào suy nghĩ một chút nói, nếu anh nói là nếu mà, nếu em thích hợp anh cũng không phản đối. Phương Di Mai liền rơi lệ nói, anh nhanh như thế liền chán ghét em, có phải là có mới nới cũ hay không? Diệp Trạch Đào không ngờ đối phương phản ứng lớn như vậy, gấp gáp nói, anh không có ý đó, chỉ có điều lo lắng cho em thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Di Mai nói, anh yên tâm, tuy rằng em một mình ở chỗ nào cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh. Diệp Trạch Đào nói, em muốn đi đâu, anh không có ý gì khác đâu. Anh lo em khó giải thích với người nhà, trong nhà thấy em lớn như vậy cũng chưa kết hôn, có nghĩ ngợi hay không? Phương Di Mai nói, họ đã sớm đoán được tình hình của em rồi, tuy rằng không nói, nhưng em cũng hiểu được. Diệp Trạch Đào sửng sốt nói, biết rồi, Phương Di Mai chỉ lắc đầu nói, xã hội hiện nay, chỉ cần thấy một cô gái trẻ đẹp lên chức liền có rất nhiều lời đồn đại, người trong nhà cũng nghe được không ít, chỉ là tất cả mọi người đều không đoán được tình huống thôi. Chỉ có điều cho rằng là một lãnh đạo nào đấy của tỉnh chúng em đã chiếm lấy em mà thôi. Không sao, em sống cuộc sống của em, bọn họ muốn nói gì thì cứ để cho họ nói đi. Lúc này Diệp Trạch Đào mới phát hiện đây thật sự là một vấn đề, xem ra Tiểu Phương cho dù ở đâu cũng sẽ ít nhiều gì bị người ta nói này nói nọ. Diệp Trạch Đào càng nghĩ càng đau đầu, cảm giác được việc này đối với Phương Di Mai và Ôn Phương là một vấn đề lớn rồi. Thấy Diệp Trạch Đào đau đầu về việc này, Phương Di Mai nói, việc này anh cũng đừng quá lo lắng, nhưng mà ngược lại anh không thể không quan tâm em, nếu anh không quan tâm em cũng không thích sống nữa. Nói những lời này liền biểu hiện ra sự lợi hại lúc nãy, nếu đổi lại là một người con gái khác có thể sẽ nói rằng nếu như Diệp Trạch Đào không cần cô ta nữa, cô ta sẽ công bố quan hệ của hai người, để uy hiếp Diệp Trạch Đào. Nhưng Phương Di Mai lại nói là không thể sống nổi nữa. Vừa nói như vậy, cảm giác không đành của Diệp Trạch Đào liền biểu hiện ra. Cảm nhận được tình cảm của Phương Di Mai, Diệp Trạch Đào rất nhanh liền có cảm giác hai người lại thêm một lần nữa tình cảm mãnh liệt va chạm. Làm xong việc này, Phương Di Mai liền cười nói, anh đúng thật là tinh lực rồi sao? Diệp Trạch Đào hỏi, chấm, nghe em nói trong điện thoại có ý là còn chưa thu phục. Phương Di Mai liền thở dài, chấm, bí thư Tào của bọn em cũng là mời từ tỉnh điều xuống đấy, là cô ấy đưa ra đề nghị phải dùng cách như vậy nâng cao hình tượng ở thành phố. Hội nghị thành ủy liền nghiên cứu quyết định do cô ấy làm đội trưởng, điều động một số cán bộ mới nòng cốt ở các huyện đến tổ chức buổi tiệc đón năm mới. Em là nữ đồng chí, bình thường lại cũng thân cận với cô ấy liền điểm danh cho em vào ban tổ chức lần này cô ấy ra quân, em cũng đến đây. Diệp Trạch Đào nhướn mày nói, làm thành như vậy, mọi người còn không tính em là người của cô ấy sao? Phương Di Mai cười khổ nói, em có cách nào đây, cô ấy dù sao cũng là phó bí thư thành ủy, có sự bao che của cô ấy, cuộc sống của em cũng tốt hơn rất nhiều. Diệp Trạch Đào chỉ có thể gật đầu, Phương Di Mai tới huyện rồi, phòng trừng công việc này rất khó triển khai. Có một nữ bí thư thành ủy coi trọng cô, kéo cô đi lên cũng là chuyện bình thường. Năng lực của cô ấy như thế nào? Diệp Trạch Đào hỏi một câu. Phương Di Mai cười cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực tất nhiên là có, tuy nhiên là một nữ đồng chí đã ly hôn, lại trông cũng không tệ, anh nói xem là loại tình huống tốt gì đây? Diệp Trạch Đào liền lắc đầu nói, mấu chốt là quan hệ của em với cô ấy ra sao đây? Có đáng giá giúp đỡ cô ấy không? Ánh mắt Phương Di Mai sáng ngời nói, anh có cách nào? Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, đối với em mà nói là một chuyện lớn, với anh mà nói đó cũng không phải là chuyện lớn gì. Phương Di Mai nói, con người cô ấy tới nay đều rất coi trọng em, cũng giúp em giải quyết không ít vấn đề, nếu như có thể giúp được vậy anh giúp một chút đi. Các em muốn mời những người nào? Hôm nay đã tìm hiểu một chút, vài minh tinh sáng giá một chút thì giá cũng không thấp, đoán chừng có không ít chỗ hổng, nếu quá đắt chúng em cũng không chịu nổi, chỉ có thể mời một số ít ngôi sao hạng 2, hạng 3 thôi. Tuy nhiên, nếu như vậy, cấp bậc liền thấp đi rất nhiều, không đạt được hiệu quả dự tính. Tâm trạng của Bí thư Tào không tốt, cô ấy không hỏi thăm tình huống liền dám đề xuất phương án, làm bừa bãi quá đi. Cô ấy cũng là có ý nóng lòng muốn đứng vững thôi mà. Diệp Trạch Đào hiểu, lần này số người nhìn Bí thư Tào để chê cười là không thiếu, khó trách Phương Di Mai cũng lo lắng, nếu không làm thành công, cô cũng có trách nhiệm cùng với Bí thư Tào. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, nếu phải làm, hay là làm một chương trình dưới hình thức kết nối trái tim, đến lúc đó mời một đám ngôi sao ca nhạc trong và ngoài nước, minh tinh điện ảnh đều tới, em thấy sao? Phương Di Mai giật mình nói, thật đúng là chưa hề nghĩ như vậy, điều này hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên, Phương Di Mai liền nghĩ tới năng lực của Diệp Trạch Đào, phe phẩy tay của Diệp Trạch Đào, làm nũng nói. Anh đã có thể nói như vậy, em biết anh nhất định có cách nếu quả thật muốn làm thành như thế, chúng em lần này nhất định sẽ rất nổi bật rồi, Bí thư Tào cũng sẽ vững vàng được rồi. Diệp Trạch Đào cười nói, nếu đối với em không có lợi, anh còn quan tâm làm gì chứ? Sao lại không có lợi, Bí thư Tào đứng vững rồi, tiếp theo em tranh cử phó bí thư huyện ủy cũng có hy vọng rồi. Diệp Trạch Đào nói, được anh giúp em hỏi một chút rồi nói. Phương Di Mai liền kích động không thôi, không ngờ Diệp Trạch Đào cũng có cách trong mặt này, lập tức liền lấy toàn bộ thân mình quấn lấy trên người Diệp Trạch Đào. Âm thầm thở dài, Diệp Trạch Đào liền nghĩ thầm rằng, người phụ nữ này vừa nhắc tới chuyện trong chốn quan trường liền xúc động. Cách chương.